ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 34. Trong phòng tiếp khách, Trần Khuynh Địch lập tức liền thấy trong truyền thuyết vị kia Tiêu gia gia chủ. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, đó là một vị nhiều nhất bất quá 40 tuổi trung niên nam tử. Mặc trên người cũng không phải là cái gì xa hoa trang phục, mà là một kiện vải màu xám áo. Toàn thân cao thấp duy nhất lộ ra quý trọng, chính là bên hông đeo trường kiếm. Trên vỏ kiếm thì là dùng đại càn tượng văn viết bốn chữ lớn. Chính khí trường tồn, nếu như không phải chuôi này vừa nhìn liền biết rất đặc thù trường kiếm ở. Trần Khuynh Địch nhất định sẽ không tin tưởng trước mắt vị này nhìn như phổ thông, không có chút nào quý khí trung niên nam nhân, lại chính là Tiêu gia gia chủ. Gặp qua Tiêu gia chủ, Trần Khuynh Địch dẫn đầu tiến lên, vẻ mặt thành tâm thành ý nói, nghe qua Tiêu đại hiệp luôn luôn sinh hoạt mộc mạc, lại thích hay làm việc thiện, có cổ chi hiệp khách phong phạm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói chi vậy, trung niên nam tử lắc đầu, sau đó cũng là đối lấy Trần Khuynh Địch chắp tay, tại hạ Tiêu Nguyên Thần. Các hạ cũng là hợp đạo cảnh giới võ giả, chúng ta ngang hàng ở chung là được. Cái này Tiêu gia chủ xưng hào, hay là không muốn nhắc lại, liền xem như Trần Khuynh Địch cũng không thể không thừa nhận. Vị này Tiêu Nguyên Thần cho người cảm giác xác thực rất chân thành. Mỗi tiếng nói cử động đều mang theo vài phần thoải mái cùng hào khí. Đặc biệt không nói, Tiêu gia lớn như vậy một cái gia tộc, ở Tiêu Thành có thể xưng cự đầu thế lực, thân là một cái thế lực như vậy gia chủ. Tiêu Nguyên Thần nhưng như cũ đối Trần Khuynh Địch dạng này, tán tu, khách khí như thế. Có cái này có thể thấy được hắn đại khí còn có khôn khéo chỗ. Trách không được Tiêu gia bây giờ còn có thể duy trì bây giờ địa vị. Không biết các hạ, Trần Khuynh Địch toàn thân chấn động, lập tức thu hồi tạp niệm. Nhìn xem Tiêu Nguyên Thần nghiêm túc nói ra, mỗ họ Trần, gọi Trần Chính Nghĩa, nhận được Tiêu gia chủ nâng đỡ, gọi ta một tiếng Chính Nghĩa liền có thể. Ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Trần Chính Nghĩa phi huynh báo thù, cùng huyết y lâu lâu chủ kịch chiến về sau, đem hắn chém giết tại chỗ, người như kỳ danh, người cũng như tên A. Tiêu Nguyên Thần cười ha ha, nhưng lại có chút buồn cười. Bất quá Chính Nghĩa a, ngươi tên này vẫn còn có chút, ha ha. Sư, Trần Khuynh Địch thần sắc một giới, bất quá đối Tiêu Nguyên Thần đánh giá lại lên một tầng. Biến thành người khác cũng không nhất định dám nhổ nước bọt Trần Khuynh Địch tùy tiện lấy được cái. Này cái danh tự, Tiêu Nguyên Thần dám nói ra. Hơn nữa còn là lấy một loại đùa giỡn phương thức nói ra. Đủ để thấy hắn chân thành chỗ. Cái này thật đúng là kỳ quái a, Tiêu gia chủ, ai? Đều nói rồi, đừng gọi ta Tiêu gia chủ. Một câu Nguyên Thần huynh liền có thể. Ếch, hảo hảo, Nguyên Thần huynh, đi eo, ân, tốt, lão đệ, liền xông ngươi câu này Nguyên Thần huynh. Lão ca ta cũng là đủ hài lòng. Tiêu Nguyên Thần vỗ vỗ Trần Khuynh Địch bả vai, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Đúng rồi lão đệ, có một chút người khả năng không biết, cái này huyết y lâu nhưng không phải bình thường thế lực, người có thể cẩn thận a a. Trần Khuynh Địch trong lòng hơi động, trên mặt lại là lộ ra một bộ phẫn hận, bên trong mang theo vài phần khinh thường biểu lộ. Chỉ là một cái huyết y lâu, bọn họ lâu chủ đều bị ta làm thịt, còn có thể có cái gì thành tích? Ta hiện tại chỉ muốn triệt để diệt đi huyết y lâu, thay hảo huynh đệ của ta báo thù rửa hận. Đưa, lão đệ ngươi cái này sai. Tiêu Nguyên Thần thở dài, sau đó nhìn chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái này huyết y lâu lai lịch cũng không bình thường. Lão ca ta trong bóng tối điều tra nghe ngóng hồi lâu, mới phát hiện bọn họ theo hầu, tựa hồ là đến từ Tây Vực Bái Hỏa Ma Giáo. một thân ma công tuyệt đối không hề tầm thường. Bái hỏa ma giáo, Trần Khuynh Địch trên mặt phi thường đúng lúc đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Không sai, bất quá, Tiêu Nguyên Thần vẻ mặt cứng lại. Lão đệ ngươi cũng đừng quá lo lắng. Dù sao ngươi và Lục Phiến Môn có liên hệ, chỉ cần để bọn hắn hiệp trợ ngươi, hẳn là có thể sớm phòng bị. A, Trần Khuynh Địch vẻ mặt cứng lại, sau đó lập tức liền lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nguyên Thần huynh nói cái gì đây? Ta và Lục Phiến Môn điểm nào nông cạn quan hệ, chỗ nào có thể mời đến người hỗ trợ? Nếu không phải ta còn có mấy phần tu vi, chỉ sợ liền đại ca ta ngự thú trai còn không thể nào vào được. Thực sự là hỗn trướng. Nói xong lời cuối cùng, Trần Khuynh Địch phảng phất còn nghĩ tới điều gì một dạng, vẻ mặt bất mãn đập vào trên mặt bàn. Tiêu Nguyên Thần thấy vậy, lập tức kinh dị nói ra. A hô, lão đệ ngươi và Lục Phiến Môn quan hệ rất nông cạn. Không thể nào. Ta nhớ được trước đó mấy vị kia Lục Phiến Môn bộ khoái đều là quản ngươi gọi đại nhân. Đây, Trần Khuynh Địch trong lòng lập tức thầm mắng mấy cái kia bộ khoái không điểm nhãn lực độc đáo, chờ mình về sau trở về nhất định đem bọn hắn toàn bộ đều điều đến Nam Man trồng khoai tây đi. Ngoặc kép, Nguyên Thần huynh nói đùa, mấy cái kia bộ khoái như thế nào gọi ta lại thế nào quản được. Bất quá nghĩ đến mấy cái hậu thiên cảnh bộ khoái, mỗ hẳn là cũng xứng đáng cái này đại nhân xưng hô a. Ha ha ha, ếch, đúng, đúng, ha ha ha, wow. Tiêu Nguyên Thần cũng là phá lên cười, sau đó tự tay rót một chén rượu cho Trần Khuynh Địch. Bất quá nếu là không rồi Lục Phiến Môn trợ giúp, lão đệ ngươi liền phải cảnh giác lên, không biết lão đệ ngươi có biết hay không. Mỗ đã từng gặp qua một lần huyết y lâu ám sát. Ám sát, mặc dù đã ở hồ sơ nhìn lên đến, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Một bộ ta không biết bộ dáng. Không sai, ngoại giới đều truyền văn là huyết y lâu lâu chủ làm ta bị thương nặng. Nhưng lão đệ ngươi có biết, một lần kia huyết y lâu xuất hiện mấy vị hợp đạo cảnh giới tôn giả. Mấy vị? Tiêu Nguyên Thần vẻ mặt nghiêm túc duỗi ra ba ngón tay. Nói, trọn vẹn ba người, hơn nữa mỗi một vị đều là tu luyện ma công cao thủ. Một thân tu vi tương đối thuần hậu, nếu như không phải lão ca ta ở trong Tiêu gia, có thể mượn dùng trận pháp lực lượng, chỉ sợ tại chỗ liền phải bỏ mạng. Cũng chính vì như thế, Tiêu gia ta mới có thể từ bỏ đại bộ phận thế lực. Tùy ý huyết y lâu ở trong Tiêu thành làm sằng làm bậy. Nghĩ như thế, vì huynh thật đúng là hổ thẹn không thôi. Không có lão đệ ngươi phóng khoáng a. Nói đến đây, Tiêu Nguyên Thần còn thở dài. Lão ca ngươi không cần chú ý. Trần Khuynh Địch vội vàng an ủi. Tiêu Nguyên Thần cũng là lắc đầu, biểu thị bản thân không có việc gì. Đúng rồi, tiểu đệ nếu đã tới Tiêu thành, lão ca ta cũng không thể không làm điểm biểu thị. Không bằng tối nay ta ở Vân Tiên lâu thiết yến, chúng ta hai người hảo hảo giao lưu một phen như thế nào? Thiết yến? Không sai, đương nhiên ngươi yên tâm. Vân Tiên lâu ngay tại Tiêu gia ta phạm vi thế lực bên trong. Ta liền không tin huyết y lâu thật sự như thế to gan lớn mật, dám ở Tiêu gia ta trong địa bàn động thủ. Ân, nếu là Nguyên Thần huynh mời, mỗ như thế nào lại không đến đây? Trần Khuynh Địch ha ha cười nói, trực tiếp đáp ứng Tiêu Nguyên Thần mời. Tiêu Nguyên Thần thấy vậy cũng là cười ha ha. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếp khách tràn đầy khoái hoạt không khí. Sau đó Trần Khuynh Địch cùng Tiêu Nguyên Thần chào tạm biệt xong, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi ra Tiêu gia đại viện. Mà ở bóng lưng của hắn biến mất ở tầm mắt sau một giây sau, Tiêu Nguyên Thần trên mặt trước kia còn mang theo nụ cười trong nháy mắt liền thu liễm, lông mày càng là chăm chú nhăn lại. Trong bóng tối, một bóng người lặng yên xuất hiện ở Tiêu Nguyên Thần sau lưng. Ngoặc kép, gia chủ. Tiêu Nguyên Thần lắc đầu,